Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Luyện khí cảnh thất trọng một cầu đặt mua. Từ tổng đốc, nhóm chúng ta muốn hay không đi trợ giúp Tô Trạch? Vương Hán Giang cũng trở về qua thần đến, mở miệng hỏi thăm. Từ Trạch Hồng nhìn thoáng qua Vương Hán Giang, nói: Ngươi cùng Đoạn Thiên Hà quét dọn chiến trường, ta đi xem một chút. Đánh, dưới chân hắn khẽ động, đã bay vút ra ngoài, không cảm ứng được đại chiến khí tức. Bất quá trên đất chiến đấu vết tích lại có thể thấy rõ ràng. Hắn truy tìm lấy chiến đấu vết tích đường hướng đông, ước chừng đi về phía trước 13 dặm về sau, lại phát hiện một cỗ thi thể, một đầu toàn thân đen nhánh, giống như núi nhỏ đồng dạng cự viên nằm ngang trên mặt đất. Nó bộ lông màu đen phía dưới chính là kim sắc xương cốt huyết nhục. Nó vết thương chí mạng ở đầu, hẳn là bị một đao phá vỡ kim thân xuyên thủng đầu. Cái này kim thân cảnh ba rèn lông đen cự viên Tô Trạch vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này a. Từ Trạch Hồng hầu kết nhấp nhô, tại hai đại cửu phẩm, tứ đại bát phẩm, 10 tôn thất phẩm vây công phía dưới, phản sát 10 vị thất phẩm, một vị bát phẩm, cho dù là hắn cũng căn bản làm không được. Tô Trạch đã kinh khủng đến trình độ này sao? Đáng chết, bát phẩm, không dễ giết a. Vừa mới có thể giết chết kia xuẩn vượn, kỳ thật chỉ là lợi dụng pháp bảo ưu thế, đánh nó một cái trở tay không kịp. Lòng đất, Tô Trạch thổn thức thở dài, nói: Ta bây giờ tiên gia thủ đoạn vẫn là quá ít, nếu không đủ loại tiên gia thủ đoạn tề xuất, dọa cũng hù chết bọn hắn. Đánh giá một cái này một lát hẳn là đến thông huyện phụ cận. Tô Trạch thôi động Côn Ngô đao, hưu, Côn Ngô đao phá đất mà lên, thẳng hướng một vị thiên thần giáo bát phẩm tôn giả. Kia bát phẩm trong nháy mắt xuất thủ, thiêu đốt tinh huyết kim thân, chặn Côn Ngô đao. Côn Ngô đao hư không biến hướng, lại lần nữa thẳng hướng mặt khác một người. Người này cũng là thiêu đốt khí huyết kim thân, bạo phát ra siêu việt tự thân lực lượng, chặn Côn Ngô đao. Hắc Báo Vương, thiên thần giáo thất trưởng lão thì là liên thủ, riêng phần mình phát động công kích, oanh kích dưới mặt đất. Dù là Tô Trạch cửu chuyển kim thân quyết đệ nhị trọng đại thành, cũng bị chấn động đến thổ huyết, từ dưới đất bất đắc dĩ bị đánh ra. Kíp, một tiếng chói tai cao tiếng kêu to từ trên trời không truyền đến. Hắc Quan Kim Điêu, một đôi thiết chảo đột nhiên mở ra, chụp vào Tô Trạch đầu. Nó đối Tô Trạch hận thấu xương, một xuất thủ chính là toàn lực bộc phát. Khí huyết thiêu đốt, kim thân thiêu đốt Tô Trạch vừa mới bị Hắc Báo Vương cùng thất trưởng lão liên thủ oanh ra dưới mặt đất, chỉ tới kịp cưỡng ép vặn vẹo thân thể. Sau một khắc, kia một đôi thiết chảo liền hung hăng chộp vào Tô Trạch trên bờ vai. Tê, Tô Trạch hít sâu một hơi. Đau quá, cút. Hắn một quyền bộc phát, đem Hắc Quan Kim Điêu đánh kim thân vỡ vụn, huyết dịch bay tứ tung, dưới chân trầm xuống, lại chui vào trong đất. Ngăn không được, ngăn không được a. Tô Trạch nhìn thoáng qua bờ vai của mình, kia một chảo uy lực quá mạnh, cũng đem bờ vai của mình cào nát ra. Cái này nếu là chộp vào trên mặt, há không đến mặt mày hốc hác. Xem ra ta cửu chuyển kim thân quyết vẫn là quá yếu. Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống, cường hóa giá trị 105.000 điểm. Hắn tối nay chém giết thất phẩm 10 vị, tổng cộng thu được 50.000 điểm cường hóa giá trị. Chém giết bát phẩm yêu thú 1 vị, thu được 10.000 điểm cường hóa giá trị. Đầu kia chư yêu thất phẩm yêu hạch, giá trị 30.000 điểm cường hóa giá trị, tổng cộng 90.000 điểm. Lại thêm lúc trước hắn tăng lên cửu chuyển kim thân quyết về sau, còn thừa lại hơn 10.000 điểm cường hóa giá trị. tích lũy cường hóa giá trị, đã đầy đủ tăng lên tu vi hoặc là cửu trọng lôi đao. Tăng lên tu vi, đinh, người đã xem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh thứ thất trọng đại thành. Cường hóa điểm 100.000 điểm, Tô Trạch thân hình chấn động, thể nội pháp lực tăng vọt, hắn khí tức, cấp tốc kéo lên, hắn cười ha ha, lại lần nữa phá đất mà lên, giương tay vồ một cái, Côn Ngô đao tới tay, trên thân chiến ý tận trời, nhìn chằm chằm Hắc Báo Vương, thất trưởng lão cùng Hắc Quan Kim Điêu, Thiên Thần giáo hai vị bát phẩm võ giả, hào khí ngất trời, nói, các ngươi ai đi tìm cái chết. Hắc Báo Vương gầm thét, quát, Tô Trạch, có bản lĩnh chính diện một trận chiến. Thất trưởng lão thì là trầm giọng nói, Tô Trạch, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Về phần Hắc Quan Kim Điêu, nó lại là không nói một lời, nhìn về phía Tô Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy ý sợ hãi. Nó sợ vừa mới tự mình thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt kim thân, chỗ bộc phát ra kia một chảo, có thể xưng tự mình đỉnh phong một cái, cho dù là một tòa cao ốc, đều có thể bẻ vụn. Bát phẩm 5 rèn, 6 rèn kim thân cường giả, nó cũng có nắm chắc một chảo bắt toái kim thân, nhưng mà, bát trên người Tô Trạch, lại vẻn vẹn chỉ là cào nát ra. Kim thân cửu đoán, đúng là cường hoành như vậy. Tô Trạch cầm trong tay Côn Ngô đao. Côn Ngô đao theo ý niệm, lớn nhỏ như ý. Hắn cười nhạt nói, tốt, lão tử liền thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Hôm nay, ai chạy người đó là cháu trai. Ầm ầm, hắn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ khí lãng, lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt phóng tới tứ phía bốn phương tám hướng. Tứ phía bốn phương tám hướng, cao ốc rung động, phế tích sụp đổ. Tô Trạch nâng đao, cách không một đao chém tới. 60 mét lôi đao đao cương từ trên trời giáng xuống. Hắn giương tay vồ một cái, trong tay có mặt một chồng phù lục, cũng không nhìn tới, chính là tiện tay ném đi. Cái này một chồng phù lục, có thiên lôi phù, có ngự hồ phù, cũng có ngự thủy phù. Lập tức trong bầu trời đêm lôi vân hội tụ, hỏa quang nổ tung, thậm chí trống rỗng xuất hiện một cái thủy long. Từng hồi rồng gầm, đây là thủ đoạn gì? Hắc Báo Vương cùng thất trưởng lão mắt cùng cũng thẳng. Tô Trạch chiến lực, miễn cưỡng cửu phẩm, có thể thủ đoạn của hắn quá nhiều, làm cho người rất không thể tưởng tượng. Nếu không, nhiều cường giả như vậy liên thủ, chỉ là một cái vừa mới đạt tới cửu phẩm ngưỡng cửa võ giả, sớm đã bị đánh chết 7-8 lần. Giết, thất trưởng lão cũng bạo phát. Hắn chính là cửu phẩm bên trong cao thủ. Trước đây 6 rèn kim thân tấn thăng, nội tình thâm hậu, thực lực cường cường hoành. Lúc này lại cũng là bốc cháy lên kim thân. Đao khí cùng lôi đình đao cương chạm vào nhau, sau một khắc, trực tiếp nổ tung, tiếng nổ mạnh to lớn tại thông thành vang lên, bạo tạc sóng xung kích, làm cho phương viên 300 mét bên trong, hết thảy phế tích đại lâu cũng ầm vang sụp đổ. Tô Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, lui nhanh 3 bước, thất trưởng lão thì là phun ra một ngụm huyết tiễn, rút lui thập bộ. Hắn kim thân không bằng Tô Trạch, cửu chuyển kim thân quyết có thể gánh không được phần này lực phản chấn. Cái này sao có thể? Thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy gặp quỷ thần sắc, gặp Tô Trạch nâng đao lại giết hướng mình thủ hạ bát phẩm, phản ứng lại, giận dữ hét, đi, đi mau, kẻ này không thể địch, giết không được. Tô Trạch triển lộ ra thực lực, thủ đoạn đã không phải là bọn hắn có thể đánh giết. Muốn đi? Tô Trạch cười lạnh, nâng đao truy kích, chỉ là hắn phát hiện một vấn đề. Ngoạn tào, đám người này chạy cũng quá nhanh đi. Hắc Quan Kim Điêu thiêu đốt kim thân, cực hạn bộc phát tốc độ, đạt đến gần 3-5 lần vận tốc âm thanh. Hắc Báo Vương tốc độ so Hắc Quan Kim Điêu thậm chí còn hơi nhanh một tia. Thất trưởng lão thân pháp quỷ dị, một cái lắc mình chính là 100 mét có hơn. Cái khác hai tên bát phẩm cảnh kim thân, cũng là thiêu đốt kim thân. Tốc độ toàn bộ triển khai lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.